Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 88. Tối hôm qua thì rất xin lỗi anh em là mình không lên sóng được. Mình có thông báo ở trên fanpage của mình, MC Tiến Phong Official. Các bạn có thể like fanpage, theo dõi fanpage để giao lưu tương tác với Phong cũng như là biết cái lịch mình đọc hay không mọi người nhé. Bởi vì dạo này mình khá là bận với công việc của mình, thành ra về muộn hoặc là có những hôm phải làm đêm thì buổi tối mình cũng không thể lên sóng được, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trần Văn Tài, chào Anh Béo, chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Phúc Phạm, chào Tài Nguyễn, chào Văn Hiền Ngô, chào Ánh Đức, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Khải, chào Cường Lò, chào Lượng Vũ, chào Tài Nguyễn, Anh Béo. Em chờ ngày này lâu lắm rồi anh. Chắc em chờ từ hôm qua đúng không? Phong sinh năm bao nhiêu? Tiến Phong sinh năm 1989 bạn ạ. Mặt hơi già tí thôi, mà tuổi vẫn non lắm. Chào Dương Phan nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở cuối tập trước thì chúng ta thấy là Lâm Lô đã đến chỗ Địch Lị Á cũng như là cuối tập trước là Địch Lệ Á đang cha mẹ đang không đồng ý để đến với Lâm Lôi mà đến với Hoàng Thượng. Ok, chúng ta vào tập truyện nào. Phong ít tuổi mà. Mình thì công việc của mình phải đi ra ngoài nhiều, đi công trường nhiều nên nhìn già đấy, già trước tuổi nhiều đấy. Kém nhiều anh em đúng không? Em đọc không đều. Mình đọc không đều, thực ra là cũng khá là đều. Hôm nào mà nghỉ thì thông báo anh em. Tuần chắc nghỉ, 2-3 tuần chắc nghỉ 1-2 buổi. Ma Tôn tập 88. Cha mẹ trước kia đâu như thế này chứ? Địch Địa Á vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ, cha mẹ luôn coi nàng như là báu vật. Nàng muốn làm cái gì thì phụ thân nàng sẽ làm tất cả. Nàng còn ngồi lên cả lưng của phụ thân, giả làm động tác kỵ mã cưỡi ngựa đó. Thời thơ ấu thực là đất rất đẹp, cha mẹ thực là hoàn mỹ. Vậy mà bây giờ ở trong gia đình, Địch Địa Á phải lo nghĩ quá nhiều. Có cha mẹ, có ca ca, có nãi nãi, có cả những thân nhân khác nữa. Trong lòng nàng vẫn ước mong rằng khi nàng chung sống với Lâm Lôi thì mối quan hệ của nàng với những người trong gia tộc vẫn tốt đẹp như trước. Đợi một thời gian nữa, đến khi Lâm Lôi kiến lập được công quốc, thái độ của phụ thân bọn họ sẽ thay đổi thôi. Địch Địa Á lựa chọn cách tiếp tục nhẫn nại. Tại sơn thôn thần bí, trước đồng cỏ rộng lớn, cửa động phủ phủ đệ, Đức Tử Lê, Hải Ốc Đức, Mễ Lạc, Băng Sát Lâm, một nhóm người cùng ngồi bên bàn uống rượu, nhìn Lâm Lôi cùng với Hy Kim Sâm luận bàn. Về phần Lôi Nạc và Mông Ni Tạp thì đang đứng ở bên rìa đồng cỏ. Mông Ni Tạp, nàng lúc đầu miêu tả về mẫu thân mình là thực vậy chắc? Lôi Nặc ngó Băng Sát Lâm ở đằng xa, rồi nghi hoặc nhìn Mông Ni Tạp. Mông Ni Tạp cũng không biết nói gì. Trước đây mẫu thân nàng vốn vẫn luôn lạnh như băng. Phải biết rằng mẫu thân nàng chính là đến từ Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Loại lãnh ngạo này chính là trời sinh đã có. Sau mấy ngày nay, Băng Sát Lâm thái độ đối với Lâm Lôi và Lôi Nặc cực kỳ tốt. Lôi Nặc bắt đầu hoài nghi rằng những miêu tả lúc đầu của Mông Ni Tạp đều là giả. Ta cũng không biết. Mông Ni Tạp căn bản không biết phải nói ra sao. Lúc này Lâm Lôi thì dùng Hắc Ngọc Trọng Kiếm, còn Hy Kim Sâm thì dùng một thanh trường kiếm ngân sắc mơ hồ cùng Lâm Lôi tiến hành luận bàn. Đại Địa Áo Nghĩa của Lâm Lôi cũng được xuất ra. Mặc dù không ra tay dữ dội, nhưng cũng khiến cho Hy Kim Sâm phải mang cảm thán không thôi. Cổ quái. Hy Kim Sâm than thở. Ta còn chưa từng thấy qua cái loại công kích nào cổ quái tới như vậy. Lâm Lỗi cũng tương tự nhìn Hy Kim Sâm. Gặp phải cái cường giả tu luyện quang minh pháp tắc cũng rất đáng lo ngại. Bởi vì khi tu luyện quang minh pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, bọn họ tự mình sẽ có khả năng chữa trị bản thân rất đáng sợ. Cho dù đứt cả cánh tay cũng chỉ cần chữa trị trong một thời gian rất ngắn. Lâm Lỗi, bây giờ ngươi thử dừng, bây giờ ngươi thử thưởng thức tuyệt chiêu của ta nhé. Hy Kim Sâm mỉm cười nói. Lâm Lỗi ngẩn ra. Hy Kim Sâm nãy giờ tốc độ so với Áo Lợi Duy Á thậm chí còn đáng sợ hơn. Lực công kích cũng kinh hãi hơn nhiều. Vậy mà mới chỉ là đánh đùa thôi. Kiếm này của ta có tên là Huyễn Không Chi Kiếm. Hy Kim Sâm cầm trong tay ngân sắc trường kiếm, toàn thân đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng. Mơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Lâm Lôi. Thành hắc sắc khí ở bên ngoài cơ thể Lâm Lôi quay cuồng. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay cũng cẩn thận phòng bị. Hắn cẩn thận quan sát thanh kiếm đó. Huyễn Không Chi Kiếm là như thế nào? Con một tiếng. Không gian xung quanh dĩ nhiên cũng sản sinh ra những đợt sóng chấn động. Một ngân sắc trường kiếm rõ ràng đã xuất hiện ở phía trước Lâm Lôi. Song điều khiến hắn cảm thấy quỷ dị là thanh ngân sắc trường kiếm này tự hồ chỉ trong một nháy mắt đã sinh ra bóng ảnh. Ở trong không gian cũng bị cái bóng đè lên khiến cho không gian như bị rối loạn vậy. Người thua rồi. Lâm Lôi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì thanh kiếm đã đến trước mắt rồi. Hắn dĩ nhiên cũng không kịp ngăn cản. Đây. Lâm Lôi trong đầu tràn ngập hình ảnh của một kiếm vừa rồi. Hắn cảm thấy chính mình dường như là vừa nắm bắt được một điều gì đó. Hắn lúc này liền hạ xuống đồng cỏ, nhắm mắt khoanh chân ngồi, mặc kệ những người khác trực tiếp bắt đầu cố gắng tìm kiếm một chút linh cảm vừa rồi. Hy Kim Sâm đứng ở trên không trung, không cũng nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Còn Lâm Lôi thì cũng không bỏ qua cơ hội, bắt đầu trực tiếp tu luyện. Lợi hại, lợi hại thật. Hy Kim Sâm than thở một tiếng, rồi bay về đứng cạnh Đức Tử Lê đang chờ đợi. Đám người Đức Tử Lê cùng nhìn về phía Lâm Lôi, ở trong ánh mắt cũng thầm than không thôi. Cả đám người đều tự ngồi xuống. Hải Ốc Đức cười nói, đại ca, cái tên Lâm Lôi này quả không hổ là thiên tài. Vừa cùng Hy Kim Sâm vốn tu luyện quang minh pháp tắc luận bàn xong đã có thể lĩnh ngộ được một chút. Đám người Đức Tử Lê đều là thánh vực tuyệt đỉnh cao thủ. Họ nhìn thấy Lâm Lôi như vậy thì đều biết rằng Lâm Lôi dám chắc đã lĩnh ngộ được điều trọng yếu gì đó mới có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện như vậy. Bá phụ, Lôi Nặc thấy Lâm Lôi như vậy vội vàng chạy tới. Lâm Lôi, hắn làm sao vậy? Bị thương? Cả đám người Đức Tử Lê đều bật cười. Lôi Nặc, Lâm Lôi không có việc gì. Có điều cũng chẳng biết hắn tu luyện rốt cục sẽ mất bao lâu. Ngay cả so với chúng ta mà nói, dẫu có muốn đột nhiên lĩnh ngộ thì cũng rất khó mà ngộ ra được. Lôi Nặc lúc này mới yên tâm. Lúc này trong đầu Lâm Lôi bắt đầu tự động diễn giải. Một bóng người trong tay cầm trường kiếm cũng xuất hiện giữa hư không trong đầu. Bóng người này lại một lần nữa sử ra một kiếm vừa rồi của Hy Kim Sâm. Tựa như là mộng ảo vậy. Kiếm xuất, quang mang xuyên tới, không gian thác loạn. Cái bóng mơ hồ trong không gian ấy, lực tàn phá đáng sợ ấy, tựa hồ như là không thể ngăn cản. Rốt cục là cái gì? Là cái gì chứ? Lầm lội trong lòng không ngừng tự hỏi chính mình. Trong đầu cứ diễn ra diễn lại một kiếm vừa rồi. Hắn vừa trông thấy một kiếm đó, trong chốc lát thì đã có một loại cảm giác bản thân mình tựa hồ như đã lĩnh ngộ ra một điều gì đó. Có điều đó là rất mơ hồ. Cứ từng lượt lần lượt diễn lại, làm một lần chăm chú tự hỏi mình. Đột nhiên dường như có một đạo thiểm điện bỗng lóe lên trong đầu hắn. Lầm lội bỗng run lên. Đám sương mù mơ hồ rốt cuộc cũng bị xé toạc ra. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao lại có loại cảm giác xúc động khi lĩnh ngộ ra một điều. Đúng. Là gió. Là gió. Đúng. Lâm Lôi lòng mừng phát điên lên. Lúc đầu khi Lâm Lôi nhìn thấy Mễ Lạc sử dụng một đại biểu của phong nguyên tố pháp tắc, mạn cảnh giới kiếm pháp, hắn đã biết tới cảnh giới mạn. Hắn hiểu ra nếu bản thân mình cứ tiếp tục nghiên cứu phong đích luật động, thì uy lực hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng. Bởi vì phong đích luật động dường như là cũng tương tự với đại địa áo nghĩa. Sóng chấn động càng nhiều, đại địa áo nghĩa càng mạnh. Cùng với đạo lý tương tự, phong đích luật động là do mạn cảnh giới cùng với khoái cảnh giới, hai loại cảnh giới kết hợp với nhau, hình thành một loại giao thoa tương phản, khiến cho không gian phải chịu một loại công kích. Khi mạn cảnh giới cùng khoái cảnh giới đĩnh ngộ được càng sâu, thì kết hợp thi triển sẽ khiến dao động không gian càng mạnh, phong đích luật động uy lực càng lớn. Lâm Lôi lĩnh ngộ với mạn cảnh giới sau khi cùng với Mễ Lạc giao thủ, đang từng bước ổn định và tiến bộ. Song khoái cảnh giới đĩnh ngộ lại rơi vào đỉnh trệ. Phong nguyên tố pháp tắc về mặt khoái cảnh giới rốt cục là như thế nào? Nhưng hôm nay trong khi nhìn thấy huyễn không chi kiếm của Hy Kim Sâm kia, Lâm Lôi đã hiểu rõ được con đường kế tiếp phải đi. Trong các đại nguyên tố pháp tắc, luận về tốc độ thì phong nguyên tố pháp tắc cùng quang minh pháp tắc chiếm ưu thế. Hy Kim Sâm tốc độ rất nhanh, nhanh tới mức trong nháy mắt không gian phát sinh thác loạn. Còn mạn ở trong phong nguyên tố pháp tắc dĩ nhiên cũng có thể khiến cho không gian bắt đầu đình trệ. Đúng, khoái của phong nguyên tố pháp tắc hẳn nó có thể khiến cho không gian trong nháy mắt bị đè nặng mà sinh ra thác loạn. Lâm Lôi đối với phong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ khoái cảnh giới đã có một chút cốt lõi. Trước đó vài ngày vốn vẫn còn thường xuyên tự hỏi mình, như hiện tại đã nhận ra được mục tiêu rõ ràng. Lâm Lôi trong đầu cực nhanh diễn xuất lại các hướng tu luyện. Đó được khởi điểm thì sẽ biết được giới hạn. Tự mình hiện tại chính là muốn hiểu rõ về hướng đi này. Hơn nữa dựa theo những hướng đã trước đây đã từng đi qua để đi tới điểm cuối cùng. Trong đầu của Lâm Lôi tái hiện các loại khả năng. Đối với phong nguyên tố khoái, lĩnh ngộ cũng từ từ sâu hơn. Đến khi không có cảnh nào, không có cách nào phán đoán được cách tiến hành, Lâm Lôi lại đứng lên sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Thực sự để bắt đầu thí nghiệm tu luyện chính là phải khô khan, chặt chẽ như vậy cũng cần phải có được sự lĩnh ngộ. Như vừa rồi, đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cục đã thấy được đại khái hướng đi. Biết được đại khái đường đi rồi bắt đầu lĩnh ngộ nghiên cứu, lần lượt thí nghiệm. Chỉ cần có thời gian, tổn hao đủ thời gian là tuyệt đối có thể đạt tới thành quả tương tự. Từ một kiếm của quang nguyên tố pháp tắc mà cũng lĩnh ngộ ra cảnh giới khoái của phong nguyên tố pháp tắc. Cái loại lĩnh ngộ này của người thường không thể nào bị được. Lúc này đám người Đức Lê Tư cũng không thể hiểu được rốt cục Lâm Lôi đã lĩnh ngộ ra cái gì. Đã nửa tháng trôi qua, lão Tam hắn Lôi Nạc có chút lo lắng nhìn Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi ở đằng xa. Bồng Ni Tạp bên cạnh cười nói: "Lôi Nạc ca ca, đêm qua ta còn thấy Lâm Lôi đột nhiên đứng dậy, hình như là biểu diễn một loại kiếm pháp gì đó. Có điều bóng kiếm của huynh ấy thực là mông lung, xung quanh gió nổi lên, hơn nữa tốc độ lại quá là nhanh, không thể thấy rõ được biến hóa." Lão Tam nếu cứ tiếp tục, không biết sẽ phải tu luyện trong bao lâu đây. Lôi Nặc khẽ than vãn: "Lôi Nặc ca ca, chàng xem." Mông Ni Tạp đột nhiên kinh hãi chỉ về phía Lâm Lôi. Lôi Nặc cũng nhìn qua, chỉ thấy Lâm Lôi lúc này đã đứng lên, đang mỉm cười nhìn Lôi Nặc, đồng thời bước tới. "Lão tứ sao, trên mặt ta có nhỏ sao?" Lúc này bỗng có một bóng đen vọt tới, nhảy nhót trên vai Lâm Lôi. "Bối bối." Lâm Lôi trìu mến xoa xoa đầu nó. Bối bối giấu cái miệng lên, bất mãn nói: "Lão đại, nửa tháng rồi đấy, vậy mà huynh có thể ngủ được." "Ngủ sao?" Lâm Lôi không khỏi cười ầm lên. Hắn cũng biết trong khi hắn ở đây tu luyện, buổi tối chắc chắn rằng sẽ rất nhàm chán. Có điều hiện tại Lâm Lôi tâm tình không tệ. Bản thân mình đối với cảnh giới khoái của phong nguyên tố đã có sự lĩnh ngộ, đã tiến thêm được một bước rồi. Hắn cũng biết rằng muốn đạt tới cảnh giới một kiếm uy lực như là Hy Kim Sâm hiện tại, e rằng cũng phải mất gần tới 10 năm nữa. Song mạn cảnh giới đạt đến trình độ như là Mễ Lạc thì phòng trường cũng chỉ 3-4 năm là được. Rõ ràng cảnh giới của Mễ Lạc so với Hy Kim Sâm còn thấp hơn rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng rất sung sướng khi có thể cùng người luận bàn rồi lĩnh ngộ ra rất nhanh. Nếu quả cứ một thân một mình tu tại Thâm Sơn thì nhất định là sẽ chẳng có đầu mối mà tu luyện. Vận khí tốt, 10 năm, 100 năm đã tìm lối ra.

Phương thức mềm dẻo của Quang Minh giáo đình đích xác khiến cho đám người Hắc Gia cái tỷ cứ nghĩ rằng đối phương không muốn đấu với bọn họ. Trong một gian phòng tối tăm, Kim Phát Trung liền nhận lại một lần nữa tới. Tài phán trường đại nhân, Kim Phát Trung liền nhận cung kính hầu mệnh. Ngồi trước thư bàn là U Sâm Nặc, lúc này ánh mắt chớp chớp, lạnh lùng nói: hiện nay đám người Lâm Lôi cũng vừa mới chiếm được xã Lê Công Quốc, chúng nhất định phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tin rằng bọn chúng sẽ cho rằng chúng ta không muốn đấu với bọn chúng. Kim Phát Trung liền nhận ngẩng đầu nhìn U Sâm Nặc, kích động hỏi: phải tấn công sao? Phải tấn công gấp. Đã tấn công thì phải tiêu diệt được toàn bộ đám người Lâm Lôi. Giọng U Sâm Nặc phát lạnh: Lâm Lôi này đối với giáo đình chúng ta thực sự là uy hiếp rất lớn. Nếu để cho chúng phát triển thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Hiện tại chúng dám khiêu khích chúng ta, công kích xã Lê Công Quốc, hiển nhiên là muốn đối đầu với Quang Minh giáo đình chúng ta. Nếu bọn chúng muốn đấu thì phải đem toàn bộ đám cao thủ bên phía Lâm Lôi giết hết. Một tia tử quang ưu dị lại càng thêm phần u lãnh từ đồng tử hắn xẹt qua. Kim Phát Trung liền nhận cũng trở nên kích động. Hắn thực sự nghi hoặc hỏi: tài phán trường đại nhân, chẳng lẽ chúng ta phải sử dụng đến lực lượng thánh vực sao? Điều này liệu có thể khiến cho Hắc Ám giáo đình, Áo Bố Lai Ân đế quốc khắp nơi bất mãn không? Không cần phải quan tâm tới chuyện này. Nếu cứ để mặc cho Lâm Lôi phát triển như vậy, mấy ngàn năm tích lũy của giáo đình chúng ta tại hỗn loạn trì lĩnh có thể bị hủy trong một chốc. Hơn nữa với Lâm Lôi cũng không thể để mặc cho bản thân hắn phát triển được. Tốc độ phát triển quán thật đáng sợ. Hiện tại ta còn nắm chắc là giết được hắn. Song nếu cứ tiếp tục như vậy thì... U Sâm Nặc nhìn về phía Kim Phát Trung liền nhận: được rồi, cứ theo như kế hoạch ban đầu, chuẩn bị hành động đi. Rõ, thưa tài phán trưởng đại nhân. Kim Phát Trung liền nhận lĩnh mệnh. Ngày mai lúc nửa đêm, 9 vị thánh vực thiên sứ sẽ lập tức xuất phát. Ta cũng muốn xem cái con ma thú họ Chuột của Lâm Lôi thế nào mới được. U Sâm Nặc vô cùng tự tin. Thực lực quán cùng với Quang Minh giáo hoàng bất phân thắng bại, so với Hắc Đức Sâm còn cao hơn một bậc. Đối với việc giết Lâm Lôi, hắn ta hoàn toàn là tin tưởng. Tối như mực, mây đen che phủ ánh trăng, khắp thiên địa tràn ngập trong một màu đen tối. Đột nhiên chính đạo bạch quang chói mắt cực nhanh bay về phía xã Lê Công Quốc, bay đến nửa đường. Trong số đó có 5 đạo bạch quang rẽ hướng 5 tòa thành nhỏ của xã Lê Công Quốc bay đi. Còn 4 đạo bạch quang còn lại thì tiếp tục nhắm hướng quận thành của xã Lê Công Quốc phóng tới. Tới gần một chút thì có thể phát hiện. Ánh sáng này hiển nhiên là thiên sứ toàn thân tỏa ra thánh quang nhu hòa. Đám thiên sứ này mỗi một người đều có tứ dực. Ngay từ đầu trong trạng thái thiên sứ biến thân, hiển nhiên thân thể mà bọn họ nhập vào hoàn toàn có thể tiếp nhận lực lượng của bọn họ. Dựa theo thiên sứ phẩm giai, song dực thiên sứ là thánh vực hạ cấp, tứ dực thiên sứ là thánh vực trung cấp, lục dực thiên sứ là thánh vực đỉnh cấp. Về phần bát dực thiên sứ, đó là cấp độ hạ vị thần. Thập nhị dực thiên sứ trong truyền thuyết thì bản thân có thực lực của thượng vị thần, khiến cho người ta phải sợ. Đáng tiếc tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, không thể nào tìm được thân thể có thể tiếp nhận để thập nhị dực thiên sứ nhập vào. Đáng tiếc. Theo sau 4 gã thiên sứ là U Sâm Nặc, nhìn đám thiên sứ trong lòng lắc đầu thầm than. Quang Minh chi chủ sáng tạo ra thiên sứ dưới dạng binh khí hệ người, khiến cho bọn chúng không thể nào có sự đột phá. Cho dù thời gian có dài đi chăng nữa thì thực lực cũng chẳng tăng trưởng được chút nào. Với cấp bậc như là U Sâm Nặc thì hiểu rất rõ ràng tồn tại của thiên sứ ra sao. Thiên sứ trên thực tế không được tính là sinh linh, mà là một dạng binh khí hình người do Quang Minh chủ thần tại Quang Minh thần giới sáng tạo ra. U Sâm Nặc cũng hiểu rõ, U Sâm Nặc cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn ta biết rằng thiên sứ không thể nào đột phá được. Số lượng cánh khi được sáng tạo ra như thế nào thì vĩnh viễn vẫn như vậy. Đồng thời lực lượng kể cả sống tới mấy ngàn năm thì cũng vẫn nguyên si. Thiên sứ mạnh thì có mạnh, song lại không có được sự tiến bộ. Điều này khiến cho U Sâm Nặc trong lòng có chút xem thường thiên sứ. Hắn chỉ xem thiên sứ như là công cụ mà thôi, Ở trong lần hành động này, những thứ hắn điều khiển đều là thiên sứ. Ngoại trừ hắn ra thì không có một thánh vực cường giả nào của nhân loại, nào cả. Trong con mắt Ô Sâm Nặc, thánh vực cường giả nhân loại có khả năng tiến bộ vô hạn, so với thiên sứ thì còn quý giá hơn rất nhiều. Trong một tòa tiểu thành tại xã Lê Công Quốc, một vị tứ dược thiên sứ đã phi tới bầu trời của tòa thành nhỏ này. Tứ dược thiên sứ toàn thân rực sáng lên thánh quang nhu hòa, giữa bầu trời đêm giống như là một mặt trời chói mắt chiếu sáng cả tòa tiểu thành. Trong tiểu thành không ít cư dân vì ánh sáng này mà chạy ra ngoài. Thiên sứ, là thiên sứ. Đám cư dân trong tiểu thành đều kinh hãi, bởi vì suốt một thời gian dài đều theo đạo của Quang Minh giáo đình, bọn họ phần lớn đã tín ngưỡng Quang Minh chi chủ. Lúc này rất nhiều người đều có cảm giác Chúa đã sai khiến đám tôi tớ xuống cứu bọn họ. Vô số cư dân đều quỳ xuống tín ngưỡng Chúa, nguyện đi theo sự bao dung của Chúa nhân từ, mọi sự xúc phạm đều sẽ bị hủy diệt. Tiếng tứ dược thiên sứ vang vọng khắp cả tòa thành nhỏ. Trong số gần 4.000 quân nhân, cũng có tới hơn một nửa quỳ xuống, khiến cho những người đến từ Hắc Thổ Thành cũng phải đứng tại chỗ mà cảm thấy ngạc nhiên. Thiên sứ sao? Thiên sứ trong truyền thuyết ư? Giết chết đám dị giáo đồ này đi. Đột nhiên có một người bỗng rút ra một thanh trường kiếm, giết chết một vị quân đội quan quân. Trong đám quân đội này có không ít người đến từ Mạc Đặc quận thành lẫn các thành trì bên ngoài. Bọn họ không thờ phụng Quang Minh chi chủ, mấy ngày nay bọn họ thậm chí còn phá hủy cả giáo đường. Nhưng hôm nay, xung quanh một số lượng lớn binh lính dưới sự ủng hộ của dân chúng đã vùng lên đem đám người đến từ ngoài giết tới. Tứ dược thiên sứ đến một chiêu vẫn chưa xuất mà tòa thành nhỏ này đã bị thu phục rồi. Các tín đồ của Chúa, Chúa nhất định sẽ giang tay che chở cho các người. Tứ dược thiên sứ cất cao giọng nói. Toàn bộ đám người tại tòa thành nhỏ đều quỳ phục ở trên mặt đất, cung kính phi thường. Tứ dược thiên sứ vẻ mặt tươi cười, hắn dễ dàng phát hiện ra có vài chục người tu luyện quang minh pháp tắc. Tứ dược thiên sứ hạ xuống, rồi tới trước mặt một người mạnh nhất trong số đó. Người tên là gì? Vị lão già tóc bạc này kích động ung dung trả lời. Tôn kính thiên sứ đại nhân vĩ đại, ta tên là Phí Nhĩ Đốn. Trước đây vốn là thần phổ của Quang Minh giáo đường tại tòa thành nhỏ này, ta may mắn giữ lại được tánh mạng. Tứ dực thiên sứ cười gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Phí Nhĩ Đốn chính là thành chủ tòa tiểu thành này. Tiếng thiên sứ âm vang trong thiên địa, vang vọng khắp cả tòa tiểu thành. Phí Nhĩ Đốn. Đám cư dân tiểu thành đều hưng phấn reo vang. Giữa tiếng tung hô của bọn họ, tứ dực thiên sứ bay vút lên, quang mang chói mắt tỏa xuống. Đoàn hắn rời khỏi tòa tiểu thành này bay về hướng quận thành. Tại 4 tòa tiểu thành khác cũng là tương tự. Thiên sứ xuất hiện khiến cho các tín đồ thờ phụng Quang Minh giáo đình đều trở nên điên cuồng. Bọn họ tranh nhau đòi giết chết đám dị giáo đồ, thờ phụng tôn những cường giả tu luyện Quang Minh ma pháp hoặc là Quang Minh đấu khí lên đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Nhưng ở giữa xã Lê Công Quốc quận thành, khi 5 vị tứ dược thiên sứ còn lại phi tới, giữa xã Lê Công Quốc quận thành đều tràn ngập trong quang hoang, trong hào quang tỏa khắp nơi. Bởi vì nơi này có không ít quân nhân tới từ Hắc Thổ Thành, Mạc Đặc quận thành, cho nên cũng những trận chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Tại phán trường đại nhân, 5 vị thiên sứ đều phi tới bên cạnh Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc hiện đang lăng không mà đứng, nhìn ba trường đại chiến ở phía dưới. Ba gã tứ dược thiên sứ đang đấu với ba gã bất tử chiến sĩ. Bất tử chiến sĩ sao? Trong số đó có một gã thiên sứ thốt lên. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt gật đầu, khiến mang theo 4 gã thiên sứ tới quận thành. Thông qua lực chấn nhiếp của thiên sứ đã khiến cho trong thành có vô số người bắt đầu nổi dậy, giết đến đám nhân mã của phe Lâm Lôi. Trong quân đội cũng có những phe binh sĩ phản bội. Trong những trận chiến này, phe Lâm Lôi cực kỳ là bất lợi. Đúng. Đó là một thân thể cao tới 3 mét, cánh tay thô ráp, cơ bắp quần quận trên người khiến cho anh ta giống như là một cỗ máy chiến tranh hình người. Bao phủ bên ngoài cơ thể là một lớp bạch sắc chiến giáp, trông giống như là nham thạch. Khắp người cũng chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài, làn da trên khuôn mặt màu xanh biếc khiến cho người ta phải sợ. Thánh vực bất tử chiến sĩ. Bà Tứ Dực Thiên Sứ chiến đấu với ba bất tử chiến sĩ. Nhị ca, tốc độ bọn chúng nhanh quá. Giọng phẫn nộ của Cái Tỳ vang lên. Ba người chính là Cái Tỳ, Hắc Sa, An Khoa. Bọn họ ba người đều là cửu cấp chiến sĩ. Cho dù là bất tử chiến sĩ biến thân, cũng chỉ là sơ nhập thánh vực. Cũng vì ưu thế của bất tử chiến sĩ là lực phòng ngự, nên bọn họ cứ nhắm vào thánh vực trung dài Tứ Dực Thiên Sứ mà liều mạng đánh bừa. Song thiên sứ cũng rất linh hoạt. Một Tứ Dực Thiên Sứ vô cùng linh hoạt bỗng chợt lóe lên rồi nhắm vào Cái Tỳ, hung hăng đạp một cước. Một cước có thể dễ dàng phá nát cựu thạch đá và bạch sắc khải giáp trên người Cái Tỳ, song cũng chỉ khiến cho thân thể Cái Tỳ khẽ run lên mà thôi. Cái Tỳ đột nhiên thấy trên không trung có ba thiên sứ bay tới, lập tức hô: "Nhị ca, tam ca, chạy mau, lại có thiên sứ tới." Ngoài ba thiên sứ đó ra, lại có cả sáu thiên sứ cùng một thánh vực cường giả trên bầu trời. Bọn họ làm sao có thể đấu lại? "Chạy! Quang Minh giáo đình lần này thực sự liều mạng rồi." An Khoa phẫn nộ khẽ gầm lên một tiếng. Ba người cũng đạp xuống đất một cái, mặt đất bỗng rung lên rồi trực tiếp nứt ra. Cả ba như là ba khối vẫn thạch hình người điên cuồng lao về phía bắc. Song tốc độ phi hành của thánh vực bất tử chiến sĩ là chậm nhất trong số tứ đại trung cực chiến sĩ. Thiên sứ cũng rất am hiểu về tốc độ. Cánh cửa vừa động. Cánh vừa động. Nhất thời bốn gã Tứ Dực Thiên Sứ đã bay tới trước mặt ba người Cái Tỳ bọn họ. Mặt khác năm tên Tứ Dực Thiên Sứ còn lại thì truy đuổi phía sau. "Lão Ngũ, làm sao bây giờ?" Hắc Sa nhìn Cái Tỳ hỏi. Cái Tỳ chính là người có những chủ ý quỷ quái nhất trong số năm người huynh đệ. Sau lúc này Cái Tỳ phía trước có bốn gã Tứ Dực Thiên Sứ, quay lại nhìn thoáng qua sau lưng cũng có năm tên thiên sứ. Lúc này dĩ nhiên cũng có cảm giác muốn khóc. Trời ạ, thực lực chênh lệch lớn quá. Bọn họ muốn một đối một cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được tay ngang mà thôi. Bây giờ 9-3, làm sao mà đấu? Làm sao bây giờ? Cái Tỳ trong mắt bỗng lộ ra quang mang điên cuồng. "Mẹ kiếp, liều mạng, đánh một tên không xong thì đánh hai tên." Cái Tỳ gầm lên một tiếng, toàn thân lao về phía thiên sứ trên bầu trời. Tứ Dực Thiên Sứ mặc dù phòng ngự không tệ, song cũng không dám ngạnh kháng trực tiếp với quái vật hình người kia. Xa xa Ô Sâm Đạt lạnh nhạt chỉ đạo: "Thiên sứ chiến trận." Tức thì ba gã Tứ Dực Thiên Sứ cực nhanh bay tách nhau ra. Mặt khác sáu gã Tứ Dực Thiên Sứ rất nhanh đã bố trí thành thiên sứ chiến trận, trực tiếp vây lấy đám người Cái Tỳ ba người vào giữa. Phía trên một người, xung quanh bốn người, phía dưới một người. Cái cuỗi tù này đột nhiên hình thành, khiến cho Cái Tỳ, Hắc Gia, An Khoa ba người cùng trợn tròn mắt. "Phá!" Cái Tỳ mạnh mẽ đánh vào cái vách tường bạch sắc quang mang chói mắt đó, ầm một tiếng. Một cỗ nhiệt lượng nóng chảy khủng khiếp thẩm thấu vào bạch sắc chiến khải của Cái Tỳ, khiến hắn lập tức bị lực lượng đáng sợ ấy đánh bật trở về. "Lão Ngũ, không việc gì chứ?" An Khoa lập tức đỡ lén. "Không việc gì." Miệng Cái Tỳ thổ ra một búng máu tươi. Lực lượng này mạnh thực, phòng trường phải ngang ngửa với thánh vực đỉnh. May mà bất tử chiến giáp phòng ngự mạnh, nếu không cái mạng nhỏ này cũng đi đời rồi. Ô Sâm Nặc lúc này bay tới, lạnh lùng nhìn Cái Tỳ, An Khoa, Hắc Sa. "Thánh vực bất tử chiến sĩ, A Mạn Đạt gia tộc." Cái Tỳ ba người căn bản không hề để tới Ô Sâm Nặc. "Ta cho ba người các người một cơ hội. Chỉ cần các người đầu hàng giáo đình chúng ta sẽ không giết các người." Ô Sâm Đặc lạnh nhạt nói. Cái Tỳ, An Khoa, Hắc Sa ba người nhìn nhau. "Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì cứ tới giết đi." Cái Tỳ căm tức nhìn Ô Sâm Đặc. "Lão tử không sợ ngươi." Ô Sâm Đặc sắc mặt lạnh lẽo. "Ngươi cho rằng lão tử có thể hù dọa được sao?" Cái Tỳ gần đầu nói. "Ngươi đừng có ở đây mà khoác lác. Chả lẽ Quang Minh giáo đình các ngươi không nhận được cảnh cáo của Hy Tắc đại nhân?" Lúc đầu sát thủ Vương Hy Tắc đã từng nói, nếu dám đối phó với năm huynh đệ bọn họ, Hy Tắc hắn sẽ giết sạch toàn bộ thánh đạo của Quang Minh giáo đình. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Hắn vừa rồi chỉ là lừa ba người bọn họ một chút. Hắn đích xác là không dám giết ba người bọn họ. Dù sao, Hy Tắc đã nói, hắn không dám cãi lời. Vị sát thủ vương đã hơn 5.000 năm tuổi này có thực lực vô cùng đáng sợ. Đặc biệt trong mấy năm trở lại đây còn đạt tới thần vực, thần cấp cường giả. Có cho Ô Sâm Nặc 10 lá gan thì hắn cũng không dám chọc giận ông ta. Chọc vào có lẽ Quang Minh giáo đình sẽ gặp phải nạn hủy diệt. Giải trừ thiên sứ chiến trận, Ô Sâm Nặc lạnh nhạt phân phó. Hả? Cái tỷ ba người cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Ô Sâm Nặc lại có lòng tốt thả bọn họ? Khi 6 gã tứ dục thiên sứ vừa giải trừ thiên sứ chiến trận, Ô Sâm Nặc thân hình đột nhiên biến thành hắc quang. Cái tỷ ba người còn chưa kịp né tránh, ầm một tiếng, ba đạo cước ảnh hung hăng đá vào người ba người bọn họ, khiến cho ba quái vật hình người tựa như là sao băng cực nhanh đổ ầm xuống đất. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra thành 4 đường, đồng thời rung lên thực mạnh. Bản thân hình cự đại của đám cái tỷ để lại những cái hố sâu trên mặt đất. Bọn họ lúc này ở bên ngoài thân bạch sắc khải giáp đã nứt ra, máu tươi từ khóe miệng tuôn trào, cả bọn không thể động đậy. Ô Sâm Nặc khống chế lực lượng trong tay vô cùng tốt. Bọn họ mặc dù bị trọng thương nhưng mà không hề nguy hại đến tính mạng. Ô Sâm Nặc đưa tay rút ra 3 sợi hắc ngọc tỏa lên, đưa cho thiên sứ bên cạnh. Trói bọn chúng lại cho ta. Hai người các ngươi ở lại đây trông coi bọn chúng, những người khác cùng với ta tới Mặc Đặc quận thành. Ô Sâm Nặc nói xong bay đi. 7 tên thiên sứ còn lại cũng tức thì bay theo hắn ta. Xã Lệ Công Quốc quận thành cùng Mặc Đặc quận thành cách nhau cũng không quá mấy trăm dặm. Cái tỷ bọn họ đột nhiên bị tập kích, còn muốn nói cho huynh đệ mình cũng chẳng có cách nào. Chẳng hề có sự chuẩn bị trước, Mặc Đặc quận thành sắp tới sẽ bị Ô Sâm Nặc cùng 7 thiên sứ tập kích. Lần này động tác của Ô Sâm Nặc là quá nhanh. Đang lúc bà khắc bố ân hai người vừa mới biến thân thành bất tử chiến sĩ, thì Ô Sâm Nặc đã tặng cho mỗi người một cước. Ầm một tiếng, hai bất tử chiến sĩ bị đá đập nát cả tường viện, lún sâu xuống mặt đất, tạo thành cái hố. Còn có một thánh vực ma thú. Tinh thần được Ô Sâm Nặc đã rất nhanh phát hiện hắc văn vân báo hắc lỗ đang cực tốc tháo chạy. Hắc lỗ chứng kiến cảnh bà khắc bố ân hai người chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bại thì hiểu ra. Nó tự mình muốn đánh bại ba khắc bố ẩn liên thủ cũng phải mất một khoảng thời gian. Thánh vực cường giả nhân loại thần bí này thực sự là thực lực đáng sợ. Hắc lỗ còn chưa chiến đấu đã lập tức bắt đầu chạy. Chủ nhân, người mau trở về đi. Hắc lỗ trong lòng kêu gào. Ô Sâm Nặc hóa thành một đạo hắc sắc quang mang cực nhanh đuổi theo hắc lỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, không hay rồi. Hắc lỗ cực tốc lao về phía đông nam. Trong tinh thần lực của nó rõ ràng đã phát hiện ra Ô Sâm Nặc nhanh chóng lao tới. Chỉ đơn thuần xét về mặt tốc độ, tốc độ hắc lỗ thấp hơn Ô Sâm Nặc rất nhiều. Bản thân nó cũng hiểu rõ điều này. Trên thực tế hắc lỗ chỉ là ma thú sơ nhập thánh vực. Bởi vì ma thú có liên thú thiên phú mạnh hơn nhiều so với loài người, nên mới có thể so với một nhân loại thánh vực đỉnh cấp cường giả như đại địa chi hùng. Mặc dù vừa mới tiến nhập thánh vực cũng có thể đánh bại một thánh vực đỉnh cấp cường giả. Đây là thiên phú. Kỳ thực bối bối cũng như vậy. Nó cũng chỉ mới tiến nhập thánh vực không lâu. Song bối bối lại thuộc về một tộc quần chân quý cực kỳ hiếm thấy. Cho dù mới sơ nhập thánh vực, thực lực mạnh đến ngay cả bàn thạch kiếm thánh hắc đức xâm cũng không có bằng. Thiên phú của nó thực là đáng sợ. So với đại địa chi hùng thậm chí còn cao hơn một bậc. Muốn chạy trốn sao? Ô Sâm Nặc chỉ trong một chốc lát đã thấy hắc bố. Hắc văn vân báo đang chạy ở phía trước. Ô Sâm Nặc lúc này bên ngoài thân thể mơ hồ có một ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Toàn thân tựa như là ma thần đến từ địa ngục. Hắn cực nhanh lao về phía hắc văn vân báo. Hắc văn vân báo hắc lỗ sợ đến phát run. Thân thể thể tích lập tức kịch liệt thu nhỏ. Chỉ trong một chốc lát đã còn nhỏ bằng lòng bàn tay. Chíu một tiếng. Hắc văn vân báo nhỏ như một con chú chuột bình thường. Dĩ nhiên cũng trực tiếp lao xuống đất để trốn. Bùm, một ngọn lửa màu đen kích thẳng xuống mặt đất. Toàn bộ đất đá trên chỉ trong nháy mắt đã biến thành hư vô. Ở trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái huyệt động sâu không thấy đáy. Ô Sâm Nặc thân hình đáp xuống, nhìn thoáng qua huyệt động mới được tạo ra. Vẫn có thể thoát ư? Y hừ lạnh một tiếng. Thánh vực ma thú có thể lớn nhỏ tùy ý. Đặc biệt thể tích càng nhỏ thì tốc độ di chuyển càng nhanh. Nhân loại thánh vực cường giả thì không được bản lĩnh này. Ô Sâm Nặc thực lực mặc dù mạnh, song nếu luận về kỹ năng đào đất thì hắn còn xa mới bằng được thánh vực ma thú. ở độ sâu vài trăm thước dưới mặt đất. Hắc lỗ cực nhanh di chuyển dưới lòng đất. Thân thể nó trước sau bỗng hóa thành một đạo khí lãng bén nhọn, cực nhanh xuyên thủng bùn đất mà đi. Chủ nhân, chủ nhân! Hắc lỗ vô cùng lo lắng. Lúc chủ nhân người rời đi, chỉ nói là đi về phía nam. Khoảng cách này quá xa, ngay cả linh hồn trao đổi cũng không thể được. Khoảng cách để ma thú và chủ nhân có thể dùng linh hồn trao đổi có sự hạn chế. Chủ nhân và ma thú tinh thần lực càng mạnh, thì khoảng cách để có thể dùng linh hồn trao đổi xa với nhau lại càng xa. Hiện tại Lâm Lôi và Hắc Lỗ trong vòng ngàn dặm đều có thể dùng linh hồn trao đổi. Sau lúc này Lâm Lôi đang ở cực nam của hỗn loạn chỉ lĩnh, khoảng cách so với Hắc Lỗ chừng khoảng 3.000 dặm. Hắc Lỗ căn bản không thể dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi được, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đại khái vị trí Lâm Lôi. Hắc Lỗ dưới lòng đất cực nhanh hướng tới vị trí Lâm Lôi chạy tới. Ô Sâm Nặc đành quay trở lại, bay đến vùng trời của Mạc Đặc quận thành, trực tiếp quay sang mấy gã tứ dực thiên sứ mà phân phó. Các người đem hai tên bất tử chiến sĩ này áp giải đưa đến xã Lê quận thành, nhốt cùng một chỗ với ba tên bất tử chiến sĩ kia. Ta tới Hắc Thổ thành xem. Ô Sâm Đặc rút ra hai sợi hắc ngọc tỏa liên đưa cho thủ hạ thiên sứ. Vâng, thưa đại nhân. Đám thiên sứ này lập tức tuân mệnh. Ô Sâm Đặc trông về phương bắc, theo hắn phòng trừng Lâm Lôi hẳn đang ở khu vực Hắc Thổ thành. Ma thú họ báo kia của hắn phòng trừng cũng sẽ đem tin tức này thông báo cho hắn ta biết. Cũng không biết tên Lâm Lôi này sẽ chạy trốn hay là tới nghênh chiến đây. Tức thì Ô Sâm Đặc toàn thân hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp bay về phương bắc. Tại vùng nam bộ của hỗn loạn chi lĩnh, ở giữa rừng cây nhỏ ở bên trong sơn thôn thần bí, có một tòa nhà làm bằng đá. Phía trước có một cái bàn đá. Lâm Lôi cũng cùng Lôi Nặc uống rượu suốt một đêm rồi. Hiện tại có lẽ cũng vào khoảng 3-4 giờ sáng, đã hừng đông. Lâm Lôi cũng chuẩn bị rời đi. Chừng 2-3 giờ nữa ta và Bối Bối cùng nhau rời đi. Lão Tứ, nếu rảnh rỗi ngươi hãy trở về đế đô xem thử. Cha mẹ ngươi phòng trường vẫn lo lắng về ngươi đấy. Lâm Lôi quay sang nhắc nhở Lôi Nặc, rồi chợt liếc mắt nhìn Mông Ni Tạp bên cạnh Lôi Nặc cười một cái. Được rồi Lão Tứ, ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, dù sao ngươi cũng đã cả đêm không ngủ rồi. Lôi Nặc, Mông Ni Tạp hai người cũng sánh vai đứng chung một chỗ. Lão Tam, lần này cảm ơn ngươi. Lôi Nặc cảm kích nói. Vô luận chuyện hắn có thể dễ dàng cùng Mông Ni Tạp ở bên nhau, hay là việc hắn được hưởng đặc quyền hàng năm đều có thể rời khỏi sơn thôi một lần, đây đều là Lâm Lôi mang đến cho hắn. Lôi Nặc hiểu rất rõ, với bản lĩnh của mình, hằng rằng chẳng bao giờ có thể lọt vào mắt đám người Đức Tư Lệnh. Lâm Lôi nhếch miệng lên cười mắng. Lão Tam, ngươi còn khách khí với ta sao? Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lúc này Hắc Lỗ đã cách hắn chưa đầy ngàn dặm. Tiếng Hắc Lỗ vang lên trong đầu Lâm Lôi. Chủ nhân, đại sự không ổn. Đám thích vực cao thủ của Quang Minh giáo đình đã tới tấn công. Bà khắc năm huynh đệ bọn họ đều bị bắt làm tù binh. Tin tức này khiến cho Lâm Lôi lập tức kinh hãi. Lôi Nặc. Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Rất xin lỗi, ta bây giờ có chuyện quan trọng phải lập tức đi ngay. Có chuyện gì vậy? Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cũng kinh ngạc. Lâm Lôi lắc đầu. Có một số chuyện cá nhân của ta. Này Lão Tứ, ngươi không cần phải quan tâm. Lâm Lôi nở một nụ cười, đấm vào ngực của Lôi Nặc. Được rồi, ta đi đây. Đoạn thân hình hắn chợt lóe, rồi hóa thành một đạo tàn ảnh, tới trước động phủ phù đệ của Đức Tư Lệ cất cao giọng nói. Đức Tư Lệ tiên sinh. Xung quanh động phủ phù đệ này cũng có vài căn nhà đá. Hai ốc đức cùng với Phúc Mạn cũng sống ở chỗ này. Lâm Lôi, có chuyện gì vậy? Hai ốc đức đình chỉ tu luyện, bước ra khỏi căn nhà đá nghi hoặc nhìn Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi vội vã chạy tới như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra. Một lát sau, đám người Đức Tử Lê cũng đã đi tới. Lâm Lôi trông thấy đám người Đức Tử Lê, Hải Ốc Đức tới lập tức xin lỗi nói. Đức Tử Lê tiên sinh cùng các vị, ta bây giờ có chuyện rất quan trọng phải đi. Lâm Lôi trên mặt mang theo một chút tự khiển trách. Có chuyện gì vậy? Có cần ta hỗ trợ không? Đức Tử Lê dò hỏi. Không cần. Lâm Lôi lắc đầu đáp. Hắn biết đám người Đức Tử Lê này ở đây tiềm tu, khẳng định không thích tranh quyền đoạt lợi. Người ta hỏi như vậy chỉ là khách khí. Nếu như mình thực sự nhờ Đức Từ Lê đi đối phó với Quang Minh giáo đình, có lẽ ông ta trong lòng ngược lại còn sinh ra phản cảm. Quan trọng nhất là, trong có mấy ngày tiếp xúc này, Lâm Lôi phát hiện, Đức Từ Lê này trước đây cũng đã từng ở tại Quang Minh giáo đình. Đương nhiên bây giờ ông ta thoát ly khỏi Quang Minh giáo đình rồi. Không đơn thuần là Đức Từ Lê, ngay cả Hy Kim Sâm trước đây cũng sống tại Quang Minh giáo đình. Các vị, xin cáo từ. Lâm Lôi thi lễ, đoạn thi triển phong ảnh thuật, toàn thân bay lên trời, còn tại một bãi cỏ xa xa trên mặt đất, Bối Bối vốn đang ngủ cũng hóa thành một đạo hắc ảnh bay tới. Một người một thú trước mắt này của đám người Đức Tự Lê rời khỏi sơn thôn thần vĩ, bay ra khỏi sơn mạch này, cực nhanh bay về phía bắc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và để xem Lâm Lôi sẽ giải quyết cái việc với Quang Minh giáo đình như thế nào, có cứu được đám người năm huynh đệ ba khắc hay không. Hẹn mọi người vào tập sau.